Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, người thương. Sư phó, đây là có chuyện gì? Lệnh Hồ Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn nhớ mang máng ở trong sách cổ không có những này ghi chép. Song lần này lại bị hắn gặp phải, không phải sợ, hẳn đúng là đang lột xác. Nếu mà hoàn thành lột xác sau đó, khả năng lão thôn trưởng sẽ trở thành một kiểu loại yêu nghiệt tồn tại đi. Lâm Tiêu xong vẫy tay, bao bọc, sờ cà một cái, đăm chiêu nói ra, xung quanh yêu thú và Lệnh Hồ Thiên, nửa tin nửa ngờ dừng tiến vào, không có mơ tưởng nhiều, phảng phất Lâm Tiêu nói chuyện đều là lời vàng ngọc một bản. Chờ đợi đã lâu sau đó, mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ để lại một con yêu thú nhìn đến. Hôm sau, Lâm Tiêu sớm dậy sớm giường, đầu tiên nhìn liền đi đến lão thôn trưởng phía trước nhìn một chút. Thon dài ngón tay vuốt ve tại trứng trên, hắn có thể cảm giác được cái này trứng bên trong năng lượng giao thoa. Ngây người sau một lúc lâu, cũng là rời đi. Theo sau Lệnh Hồ Thiên cũng là đi tới trứng trước, vây bắt hình người trứng sau khi vòng vo một vòng, vẫn như Lâm Tiêu nhất bộ dáng, đưa tay đặt ở trứng trên, nhắm hai mắt lại, cái gì đều cảm ứng không ra được. Kỳ quái, Lệnh Hồ Thiên cái gì đều không cảm giác được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buồn buồn rời đi. Liễu Nhược Lan tối hôm qua nghe xong Lệnh Hồ Thiên mà nói sau đó, đồng dạng đi tới quang noãn trước, nhìn hai lần, nói mấy câu nói rời đi. Trong lời nói cư nhiên thỉnh thoảng nhắc tới Lệnh Hồ Thiên và một mối hôn sự. Bầu trời sáng rõ, hôm nay bầu trời trong trẻo, là một gia du ngày tốt. Thôn nhỏ dài, ngươi đây là muốn đi đâu? Ôi chao, đây trang phục, sợ là coi trọng lẫn nhau cô nương tốt đi. Đúng vậy, đúng vậy. Các thôn dân trêu ghẹo nói ra, lúc này Lệnh Hồ Thiên, thân mặc trang phục màu xanh lam, phía trên có đến như nước đường vân, một con tuấn mã bị hắn dắt ở trong tay, trên mặt nổi lên hồng hà, hí, toàn thân kéo dài ngựa tiếng kêu vang dội. Lệnh Hồ Thiên không tránh khỏi thôn dân thân thể công kích, như một làn khói cưỡi ngựa chạy trốn, vừa từ bên ngoài trở về Lâm Tiêu. Chỉ thấy phương xa đạo này xinh đẹp bóng lưng. Nhược Lan, đó là Thiên Nhi sao? Có chuyện gì gấp sao? Lâm Tiêu đi tới Liễu Nhược Lan bên cạnh, dò hỏi, nếu Lâm Tiêu hỏi tới, Liễu Nhược Lan nào có không nói lý lẽ? Theo sau thành thực mà nói, nguyên lai tại một năm trước, Lệnh Hồ Thiên nhận thức một người phi thường xinh đẹp mỹ lệ nữ tử. Ngay tại thôn trang hướng phía nam kéo dài qua Thiên Lý. Vừa đến một lần liền phải một ngày thời gian, nữ tử bản mệnh gọi nên phải Văn Giao, gia tộc khổng lồ, tọa lạc tại Thuận Thiên Thành bên trong, cũng là địa phương đại tài chủ, trông coi toàn bộ Thuận Thiên Thành tiền tài quyền thế, hết thảy đều phải từ Lệnh Hồ Thiên đi Thuận Thiên Thành buôn bán nói đến. Cũng là trong đó, hai người bởi vì xòe tay ra lụa mà nhận thức. Từ đó về sau, Lệnh Hồ Thiên cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian liền muốn đi Thuận Thiên Thành thăm hắn cô bạn gái nhỏ. Năm tháng như thoi đưa, hai người dần dần cá nhân định suốt đời. Nếu là hai tình tương duyệt, vậy không bằng lựa ngày liền tới nhà cầu hôn. Lâm Tiêu nghe sau đó, khẽ mỉm cười nói ra, hắn thấy đồ đệ mình muốn lấy vợ, đó không thể nghi ngờ không phải hảo sự ngất trời. Lúc này vỗ đùi, liền đem sự tình quyết định. Liễu Nhược Lan cũng không ở phản đối. Tuy rằng chưa từng thấy qua nữ tử kia, nhưng mà hắn có thể thấy được Thiên Nhi là thật lòng. Ngày thứ hai, Lệnh Hồ Thiên đã trở về, hiện ra mệt mỏi không chịu nổi thân thể. Trở lại thôn trang, Liễu Nhược Lan đem cầu hôn sự tình cho Lệnh Hồ Thiên nói, nhưng mà lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Vừa về tới trong phòng, ôm lên chai rượu bất thình lình hướng về trong miệng rót vào. Cũng không để ý tới mình mẫu thân một mình trở lại phòng ngủ đóng cửa phòng. Liễu Nhược Lan vội vã, nhìn thấy thần sắc sa sút tinh thần, thân thể mệt mỏi lệnh Hồ Thiên, nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là đem sư phó hắn gọi. Nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà khẳng định cùng nữ tử kia có liên quan. Thiên Nhi, mặc kệ ngươi chuyện gì xảy ra, mẫu thân vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Liễu Nhược Lan sợ lệnh Hồ Thiên làm ra chuyện ngốc, nghếch, vội vội vàng vàng nói một tiếng, liền chạy ra khỏi trong phòng. Ngoài thôn đã sớm mặt trời lên cao, Lâm Tiêu đứng tại cửa thôn dưới cây già, si ngốc ngẩn người. Tiểu Điệp đây là như một tên hộ vệ một bản đứng ở phía sau hắn. Tiểu Điệp, ngày gần đây tu vi ngươi tựa hồ không có gì tiến bộ a. Một lúc lâu, gió nhẹ thổi qua, trên cây phát ra tiếng xào xạc, lá cây cũng là theo tiếng mà xuống. Tư chất đần độn, còn muốn sư phó vất vả. Tiểu Điệp vẫn đứng ở phía sau hắn, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ôi, Lâm Tiêu thở dài, vốn muốn nói tiếp, nhưng mà lại là bị Phương Xa người tới cắt đứt. Phương Xa Liễu Nhược Lan vội vội vàng vàng chạy, thở hào hển, mồ hôi hột đã sớm đem hắn sợi tóc làm ướt. Lâm sư phó, Lâm sư phó, Liễu Nhược Lan vội vã âm thanh từ xa cùng tiến vào. Vốn định dạy dỗ Tiểu Điệp Lâm Tiêu, nghiêng đầu, đúng dịp thấy ở xa tới Liễu Nhược Lan. Làm sao? Lâm Tiêu thầm nói không tốt, biết rõ có thể là Thiên Nhi chuyện gì xảy ra, lúc này không hỏi nguyên do, trực tiếp đem Liễu Nhược Lan nắm ở trong tay, hai người như mộng ảo một bản biến mất ngay tại chỗ. Sóng, ngoặt cửa phòng, Lâm Tiêu mang theo Liễu Nhược Lan, trong nháy mắt liền đi đến lệnh Hồ Thiên ngoài cửa. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả sư phụ cũng muốn phòng. Vốn định trực tiếp tiến vào trong phòng Lâm Tiêu, bị một cổ không lớn không nhỏ trở lực cho đẩy ra ngoài. Tùy ý cười một tiếng, đưa tay tại trong cửa phòng một chút, nhất thời có thể nghe một đạo thủy tinh tiếng vỡ vụn vang lên. Kèm theo cửa cũng bị Lâm Tiêu đẩy ra, trong lòng vội vã Liễu Nhược Lan, lúc này liền chạy vào trong phòng, chính là trong phòng nào còn có lệnh Hồ Thiên âm thanh. Ngoại trừ trên mặt đất chai chai lọ lọ to to nhỏ nhỏ chai rượu, không có những thứ khác. Lâm sư phó, ngươi cần phải giúp một tay Thiên Nhi a. Hắn từ khi Thuận Thiên Thành sau khi trở lại, cứ như vậy rồi, làm sao cũng không để ý ta. Liễu Nhược Lan vừa nói trực tiếp ngồi ở trên giường, khóc ồ lên. Nhược Lan tỷ, yên tâm, đợi ta xem một chút. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn thần thức trực tiếp liền bao phủ phạm vi trăm dặm. Chính là vậy mà không có phát hiện lệnh Hồ Thiên thân ảnh. Lẽ nào, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, để cho Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi. Lệnh Hồ Thiên khả năng đi tới Thuận Thiên Thành, nhìn thấy còn đang khóc Liễu Như Lan. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy tiếng an ủi hạ, cũng là biến mất tại rồi trong phòng. Trong phút chốc cả nhà cũng chỉ còn dư lại Liễu Nhược Lan tại một mình khóc tỉ tê. Thật giống như ngoại trừ nàng bên ngoài không có người nào nữa. Thuận Thiên Thành, vị trí phía nam, tọa lạc ở trên quan đạo. Ngày thường có thật nhiều thương đội đều tại đây mà tiến hành giao dịch và mua bán vật phẩm. Lưu thông vật phẩm hơn, thương nhân tề tụ một đường. Chính vì vậy mới đưa đến Thuận Thiên Thành phồn hoa. Thuận Thiên Thành thành nam, có một chỗ nguy nga lộng lẫy đại môn, môn khẩu có đến một đám hộ vệ trấn giữ, mà tại hộ vệ hai bên có một vị thạch sư. Trợn mắt nhìn, màu đỏ thắm trên cửa có đến màu vàng hai chữ to, nên phải phủ. Cút, cút ra ngoài, đang lúc này, màu đỏ thắm đại môn ầm ầm mở ra, một bóng người bị quản gia cùng hạ nhân cầm lấy cây chổi. Gậy gộc gào to ra, thứ gì, một cái tên nhà quê cũng muốn gặp tiểu thư của chúng ta.